Chủy Hoan Trọng Nhặt, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là không đồng ý, không làm như vậy, tính toán nói bức trống trải tầng lầu. Kỳ Sầm An nghỉ ngơi một lát khí, cả người đều dính nhớp không thoải mái, nàng lòng bàn tay nóng hổi, mang theo hơi trước độ ấm, thình lình vỗ ở nam già sau thắt lưng xăm mình đồ án thượng, thong thả mà vuốt ve hai hạ, làm cho nam già cũng đi theo không dễ chịu. Đè lại nam già trơn bóng như ngọc bối, đem người ấn bản thân trước mặt, Kỳ Sầm An không biết mệt mỏi dường như, không bao lâu liền chấp khởi nam già tay hôn hôn, tiếp theo lại là địa phương khác. Không cho nam già lại mở miệng thời cơ, dư sau cả đêm đều ở cố tình dẫn đường chung vượt qua. Kỳ Sầm An luôn là lấp kín nam già môi một lần, hai lần. Phần không rõ bao nhiêu lần, nam già không phải đối thủ, không lay chuyển được người này, cuối cùng chỉ có thể chịu. Mùa hạ độc hữu bùn đất gù bại mùi vị ở ngoài phòng lan tràn, hỗn loạn một chút dày nặng tao ý, cùng với nửa đêm trung nồng đậm niệm tưởng, một tia bao phủ bao vây lấy này một chỗ, tiêm nhiễm càng thêm hỗn độn khắc chế. Các nàng lại nắm chặt tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Kỳ Sầm An đè ở phía trên, đem nam già hai tay chiết ở hai bên, lăn lộn trong chốc lát sau vùi vào nàng bên gáy, ở xương quai xanh nơi đó dùng mặt cọ sát, nhu tình mà ai một ai. Nam già không mở miệng được, dần dần bị quanh thân hắc cắn nuốt đi vào, bị lạc ở bên trong. Kia kiện phô ở, nơi xa trong rừng trúc động tĩnh rất nhỏ, sàn sạt. Kỳ Sầm An nâng lên nam già mặt, nhẹ giọng nói. Xem ta, nam già liền xem nàng, nghe theo. Kỳ Sầm An có chút bất mãn, lại niết nàng mềm thịt, nói. Đừng phân tâm tưởng mặt khác, nam già ân hạ, rằng không ra dư thừa nói. Đối phương cũng không cho rằng, ngang ngược thật sự. Lại là một đêm, rời dụng giấy trắng cùng công cụ hôm sau buổi sáng mới bị thu hồi, trở về tại chỗ, thả lại chúng nó nên ở địa phương. Lúc này không phải Triệu quản gia tìm người tới quét tước, mà là Kỳ Sầm An động tay, đem mặt trên rửa sạch đến không nhiễm một hạt bụi, không làm giúp việc tiến vào tùy tiện chạm vào nam già đồ vật. Nam già trước xuống lầu, đến trong phòng phao tắm, rửa sạch xong tối hôm qua hỗn độn, đứng ở giá vẽ phía trước. Kỳ Sầm An nhìn phía trên giấy đã hoàn thành hơn phân nửa tác phẩm nhìn một lát, lưu trữ bình tĩnh vài phút. Đó là nam già mấy ngày nay thiết kế ra tới bản thảo, một cái thuần hắc đại lộ bối vùng địa cực váy dài, tác phẩm thoát khỏi nàng từ trước cố hữu yêu nhã đoan trang phong cách, không hề thu công, mà là lột xác thật sự hoàn toàn, đi nổi lên lớn mật vũ mị gợi cảm lộ tuyến, đã trương dương gây chú ý, lại không mất tinh xảo hoa lệ lãng mạn phong tình. Không giống như là cùng cá nhân tác phẩm, biến hóa rất đại. Độc thuộc về nam già bản thân sắc thái cũng càng ngày càng nùng liệt, đặc điểm cực kỳ tiên minh. Trước đây kia chi bút máy cũng ở, bị gác lại ở trên bàn. Cho dù vẽ không dùng được cái này, nam già vẫn là đem này đặt ở một bên, bãi tại nơi đó. Nhìn quét liếc mắt một cái, Kỳ Sầm An môi tuyến banh thẳng, đầu ngón tay giật giật. Đăng nhập tuyến thượng, hồi phục A Sung tin tức. Nhưng vẫn còn liên hệ Chu gia cùng Trần Khải Duệ. Đi ra biệt thự đại môn, Kỳ Sầm An một mình đi trước Chu gia nơi, qua đi thăm Chu gia lão mẹ cùng Tiểu Vũ, thuận đường làm điểm chính mình nên làm sự. A Sung bọn họ lại đã đổi mới thuê nhà, dọn ly công ty chuẩn bị địa phương, đổi đến một chỗ ly ổn định giá nhà trẻ cùng bệnh viện đều tương đối gần trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là A Sung sinh nhật, toàn gia đoàn tụ. Giang Thiêm cũng ở, đến thuê nhà ăn cơm khánh sinh. Trần Khải Duệ vẫn là cùng A Sung một nhà chủ, sáng tinh mơ liền chạy thị trường mua đồ ăn, bận trước bận sau mà bố trí, tự mình xuống bếp xử lý. Hắn nhưng thật ra sẽ sai sử người khác đánh tạp, Kỳ Sầm An tới cửa khi, hắn chính sai sử Tiểu Vũ cái kia củ cải đầu tẩy hành, yên tâm thoải mái mà làm còn không có bệ bếp cao Tiểu Hải Tử làm việc. Tiểu Vũ cũng cẩn mẫn. Hai từ xì xì mà ngồi xổm trang thủy plastic chậu trước mặt, ra sức bái hành phóng trong bồn. A Sung lão mẹ nghênh Kỳ Sầm An tiến môn, biết là ai muốn tới, nhìn thấy nàng liền hòa ái hiền từ mà tiếp đón. Tiến vào, không phải tay không tới cửa, Kỳ Sầm An lúc này dẫn theo hai đại túi quà tặng, cũng cấp A Sung mua hạ lễ. Tiểu Vũ cũng có phân, không rơi xuống hải tử món đồ chơi. Nghe thấy Kỳ Sầm An tới rồi. A Sung cái thứ hai ra tới, một bên nắm lên tạp dề lau lau trên tay thủy, một bên nhìn về phía Kỳ Sầm An, tiến lên giúp đỡ tiếp nhận trên tay nàng túi, nói. Tới liền tới, mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Mau vào phòng khách, ngồi nghỉ một lát, ta cho ngươi đổ nước. Dư Quang tuần tra một vòng nhà ở, Kỳ Sầm An nhất nhất kêu người, từ A Sung lão mẹ bắt đầu, lại là A Sung, Trần Khải Duệ, rồi sau đó là Tiểu Vũ. Giang Thiêm ở trong phòng bếp, nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng không ra tới. Trần Khải Duệ kẹp ở bên trong, nhìn nhìn Kỳ Sầm An, lại nghiêng đầu nhìn phía sau hũ nút giống nhau Giang Thiêm, cũng không hòa giải hòa hoãn một chút không khí, chờ đến lại đi vào, mới giống như vô tình mà đạp Giang Thiêm một chân. Không xử lực, không đau, nhưng đủ để giáo Giang Thiêm cảm giác được. Sở S, quảng trên lỗ tai kẹp yên, Trần Khải Duệ từ trên tường gỡ xuống một phen muôi vớt, trộn lẫn trong nồi, tản mạn dặn dò. Không sai biệt lắm phải, A Sung quá xinh, cho nàng điểm mặt mũi. Giang Thiêm tam chân đá không ra một cái thí, không để ý tới Trần Khải Duệ. Kỳ Sầm An là khách, A Sung ngăn đón không cho nàng tiến phòng bếp, chỉ đem Tiểu Vũ hô lên tới, làm hài tử cùng lão mẹ đều ngồi bên ngoài bồi Kỳ Sầm An tán gẫu, chính mình cũng thường thường đi theo liêu vài câu. Một câu không để không thoải mái ngăn cách, phiên thiên đi qua, ai đều không nắm. Lão mẹ là nhất xem đến khai cái kia, cái gì đều không nói. Vô luận là Kỳ Sầm An lén đi tìm nàng, vẫn là mấy nhà chi gian gút mắt, một mực áp trong lòng chôn sâu. Lão nhân gia thân thể càng kém, so với năm trước ở Cao Kiều Trấn nhìn thấy, nàng hiện tại ngay cả lâu rồi đều khó chịu, thở đê, ốc khó khăn. Kỳ Sầm An quan tâm hỏi một chút, nhìn ra lão mẹ càng ngày càng không được. A Sung lão mẹ lại rất rộng rãi, cười ha hả, trên mặt chút nào không thấy sơ ngộ khi sầu khổ, tương phản. Nàng thật cao hứng, phát ra từ phế phủ mà lạc quan. Năm đó hung thủ đền tội, nữ nhi đi lên dần dần an ổn lộ, tôn bối cũng hảo, lão nhân gia không còn có nhưng lo lắng. Lão mẹ kéo Kỳ Sầm An tay vỗ vỗ, đại để là tưởng nói chút chân an nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại, chỉ nói. Về sau thường tới ngồi ngồi, đến nơi này chuyển động cũng đúng. Kỳ Sầm An đồng dạng muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hoặc là đối này mấy người xin lỗi. Lão mẹ lại chụp nàng mờ u bàn tay, lẩm bẩm nói. Hải tử niệm ngươi đâu, trước hai ngày còn hỏi, môi hạp động, Kỳ Sầm An gần đồng ý, nói. Hảo, lão mẹ tự đáy lòng mà cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Tiểu Vũ không hiểu những người này tình lõi đời giao tế. Hải tử ngưỡng ngửa đầu, đánh giá Kỳ Sầm An, thẹn thùng mà ba ai đi lên. Bái trụ nàng chân dài. Kỳ Sầm An sờ sờ Tiểu Vũ đầu, xoa đứa nhỏ này hai thanh. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói. Gì? Kỳ Sầm An đáp. Ân, một bữa cơm cũng liền hai ba tiếng đồng hồ. Ăn xong ngồi một lát, khô cằn nói chuyện phiếm một phen, nhai nửa ngày lại còn chưa tới buổi chiều bốn điểm. A Sung tưởng lưu Kỳ Sầm An ở chỗ này đợi cho buổi tối, nhưng Kỳ Sầm An còn phải hồi Bắc Huyền, còn có khác sự. Tiễn khách là Trần Khải Duệ đi, đem Kỳ Sầm An cùng Giang Thiêm cùng nhau đưa đến cửa thang máy. Trần Khải Duệ luôn luôn không đáng tin cậy, làm lơ hai người bọn họ gian bầu không khí không đúng, đến thang máy nơi đó liền không tiếp tục, làm hai người bọn họ chính mình đi xuống. Bốn điểm tả hữu cư dân lâu thanh tịnh, thang máy liền hai người. Từ trên lầu đến lầu một, Kỳ Sầm An cùng Giang Thiêm các chạm một bên, tất cả đều không hé răng. Nhà lầu đến tiểu khu cửa còn có một khoảng cách, cũng là cùng đường. Kỳ Sầm An đi ở đằng trước, Giang Thiêm mặt sau một chút. Lẫn nhau không nói lời nói, song song người câm, chờ đi mau đến cổng lớn, Kỳ Sầm An mới thả chậm bước chân, hỏi bên cạnh. Gần nhất qua đến như thế nào? Giang Thiêm vừa đi vừa đá trên mặt đất đá vụn tử, làm như không nghe thấy nàng vấn đề, lo chính mình đi tới, không đáng phản ứng. Đãi lại đi ra mấy mét xa. Giang Thiêm mới quay đầu nhìn xem phương xa, chả sao cả mà trả lời. Còn hành, chắp vá, Kỳ Sầm An e hèm, không càng nhiều, lại đá một chân đá, Giang Thiêm làm lơ nàng, cũng không rên một tiếng. Đi ra đại môn, hai người một cái so một cái trầm mặc. Muốn phân biệt, Giang Thiêm mới con mắt xem nàng một chút, bỗng nhiên hỏi. Bọn họ đối với ngươi thế nào? Bọn họ, tất nhiên là chỉ Kỳ ra kia ba cái. Kỳ Sầm An nghỉ chân. Tình hình thực tế công đạo. Tạm chấp nhận, còn có thể. Giang Thiêm nói, thật đem ngươi đương thân nữ nhi. Kỳ Sầm An trả lời, xem như, kéo kéo khóe miệng, nhìn không ra là sinh khí vẫn là trào phúng, cũng hoặc khác cảm xúc. Giang Thiêm cười nhạt thanh, nhưng kế tiếp không bất luận cái gì cực đoan hành vi. Tựa hồ thật chỉ là hỏi một câu, không thèm để ý mặt khác. Tiểu khu ngoại có trạm xe buýt, qua đi liền bất đồng lộ. Giang Thiêm hồi giáo cấp lớp trước tới, xe ngừng ở phía trước, hắn nên lên rồi. Lại xem Kỳ Sầm An liếc mắt một cái, Giang Thiêm sắc mặt phức tạp, khó tả, như là ấp ủ trầm ngâm sau một lúc lâu, lên xe trước, hắn không thể hiểu được tới câu. Thím bọn họ tháng sau về quê, Trần ca cũng phải đi, đến trấn trên tế tổ. Kỳ Sầm An nhìn theo hắn, đứng ở đường cái biên. Giang Thiêm không giải thích, nói xong liền dứt khoát kiên quyết lên xe, cũng không quay đầu lại. Xe buýt thượng hành khách rất nhiều, hắn vừa lên đi, thực mau đã bị những người khác ngăn chờ. Tầm mắt bị ngăn cách, Kỳ Sầm An chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng dáng. Xe khai xa, quẹo vào con đường một khác đầu, liền bóng dáng đều không dư thừa một cái. Đi thông Bắc Huyền giao thông công cộng hơn 10 phút sau đến, ngừng ven đường. Kỳ Sầm An cũng đi lên, đi vào chen chúc trong đám người. Đến Bắc Huyền còn không có trời tối, không sai biệt lắm 6 giờ. Một mình ở lầu 2 đợi, thẳng vội chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An ngồi ở mép giường, ra bên ngoài nhìn chân trời mặt trời lặn hoàng hôn, lẳng lặng mà nhìn ra xa đến mí mắt đều toan mệt mỏi. Nàng xoay người lộn trở lại sofa nơi đó, nhặt lên mấy ngày hôm trước nam giả cấp hợp đồng, mở ra, cẩn thận lật xem. Chỉ là lật xem một lần, không ký tên. Nam giả là màn đêm giáng xuống hết sức vào cửa, công tác kết thúc trở về. Như thường lui tới giống nhau, tối hôm qua khác việc vặt vãnh, thu phục mới kéo mỏi mệt thượng lầu 2 nghỉ ngơi. Kỳ Sầm An một tay ôm nàng eo, khơi mào nàng mặt, chưa nói cái gì, gặp mặt trước ôn tồn một trận. Không làm, hôn môi ba là đủ rồi. Nam giả ban ngày công tác mệt, buổi tối không thể luôn như vậy không tiết chế mà làm ầm ĩ, thân xong rồi. Kỳ Sầm An mí mắt nửa gục xuống, lại thân thân nam giả cằm cùng mặt, đáp ứng nam giả hy vọng những cái đó, nói. Người giúp ta an bài thời gian, nam giả giơ lên cổ. Có thể, Kỳ Sầm An vỗ nàng sau cổ, lại nói. Tuần sau, ta đi ngươi chỗ đó nhận lời mời, đi một lần hoàn chỉnh lưu trình. Nam giả nói, trực tiếp qua đi là được. Không cần, liền ấn quy định tới. Kỳ Sầm An cường thế, chỉ cần người này đáp ứng, chi tiết phương diện đều tùy ý. Nam giả từ nàng, đáp. Ngày mai làm trợ lý đi làm, đem nam giả bế lên tới, lấy bay lên không tư thái, làm này cần thiết ôm sát chính mình. Kỳ Sầm An sức lực không nhỏ, lạc đến nam giả đổi bất quá khí tới. Nàng đem môi rừng ở nam giả đầu vai, chậm rãi thân, chờ buông nam già, đem này cô trước người giam cầm, nhẹ gọi đối phương. Nam tổng, nam già trả lời, ân. Kỳ Sầm An tới gần nói, về sau ta chính là ngươi người, ngươi cho ta lão bản, đối với ta phụ trách. Cách chương.